Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Và chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 291 nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 291. Tin tức quả nhiên là trọng yếu. Nếu không phải áo cổ tiểu thần vương cố ý ở trước mặt mọi người hô lên ý nghĩa, Phương Hành thậm chí còn không biết nó quan hệ đến một loại truyền thừa thần bí nào đó. Mà thời điểm hắn kịp phản ứng, rõ ràng đã hơi trễ. Người có lòng mơ ước với truyền thừa này sớm đã xông tới, nhất là thần tử dạ tộc. Vút qua ngàn trượng, thân như là lưu tinh, chấn bay đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải, thế không thể ngăn. Lúc này Phương Hành chỉ có thể xa xa mắt nhìn thẳng tắp vọt về phía ma thủ lơ lửng giữa không trung. Xem ra truyền thừa kia rơi vào trong tay quán, dùng thực được quán đến lúc này, còn ai có tư cách tranh với hắn? Thấy hắn xuất thủ, còn người nào có lá gan tranh với hắn chứ? Ngay cả tứ hoàng tử Thương Lan Hải và áo cổ tiểu thần vương nhìn thấy hắn xuất thủ, thế trước cướp đều chậm lại, thấp giọng thở dài. Thực lực của thần tử dạ tộc bọn họ đều biết, nếu hắn xuất thủ mình căn bản không có cơ hội. Phương Hành thì có lá gan cùng hắn giành giật một trận, chỉ tiếc hiện tại rơi ở phía sau đã không tranh kịp. Oanh một tiếng, thần tử dạ tộc càng bay càng nhanh, cả người giống như là một mảnh mây đen, linh hoạt tránh né một số cấm chế vô hình ở trên không trung, vọt thẳng về phía ma thủ. Mặc dù hắn không nhìn thấy những cấm chế kia, nhưng mà cảm ứng linh mẫn, thông qua vòng xoáy ma khí giữa không trung, suy đoán được một số cấm chế, linh hoạt tránh đi, xông thẳng về phía ma thủ nhất định phải được. Nhưng lúc này đột nhiên có một bóng người chui ra, nhanh như lưu tinh vượt qua trước thần tử dạ tộc. Lúc này thần tử dạ tộc đã hóa ra bản tướng, thân hình như là núi nhỏ, còn thân ảnh kia lại chỉ như thường nhân. So sánh với hắn lộ ra vẻ rất đối lập, đạp trên hư không chạy tới, sau đó vượt qua thần tử dạ tộc. Một màn này làm cho người kinh ngạc, chăm chú nhìn lại, trong lòng không khỏi run lên. Là hung đạo. Truyền nhân tiểu tiên giới kia ngày bình thường cực kỳ điệu thấp, lúc này lại vọt ra, muốn cùng với thần tử dạ tộc tranh đoạt thiên ma tạo hóa, còn không chút do dự vượt qua hắn. Nhìn bộ dáng so với thần tử dạ tộc còn nhất định phải được. Người muốn chết sao? Đám người xung quanh bị hành động của hung đạo dọa giật nảy mình. Thần tử dạ tộc liếc thấy hắn không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn ngày bình thường ôn tồn lễ độ, nhưng một khi bị người xúc phạm uy nghiêm liền lộ ra hung tính. Nhất là người xúc phạm uy nghiêm của mình kia lại là truyền nhân tiểu tiên giới ngày thường khum núm. Xem như ma đầu Phương Hành nhảy ra tranh với mình, hắn sẽ không tức giận đến như thế. Nhưng tên nô tài này có dũng khí tranh chấp với mình lại chính là vũ nhục. Một tiếng ầm vang, hắn đánh một bóng vuốt, lực lượng hùng hồn, hư lôi ngầm sinh, hư không bị móc ra một cái động lớn, ôm theo lực lượng khó nói nên lời, đảo loạn phong vân, rắn rắn chắc chắc đánh về phía truyền nhân tiểu tiên giới. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là vận dụng thực lực chân chính, vì lưu lại hung đạo không tiếc hạ sát thủ. Người này nguy rồi. Ở thời khắc này, không biết bao nhiêu người thầm kêu một tiếng không tốt, có chút tiếc hận nhìn hung đạo. Thần tử dạ tộc thực lực khủng bố như thế nào chứ? Các thần đình tiểu thánh không ai là nhân vật đơn giản, nhưng mọi người đều công nhận hắn là tiểu thánh đệ nhất nhân. Đối mặt với một đòn toàn được quán, lại có mấy người có thể ngăn cản được. Cơ hồ mọi người đã có thể dự liệu được kết cục của hung đạo, đoán chừng là bị một móng vuốt kia đánh trọng thương, ngã vào trong vực sâu, hoặc là cầu xin tha thứ, hy vọng thần tử dạ tộc có thể hạ thủ lưu tình, tha choán một mạng. Nhưng không ai nghĩ tới, đối mặt một trào của thần tử dạ tộc, gương mặt hung đạo lạnh lùng, không có chút ý tứ trốn tránh hay là yếu thế, thế sông hơi chậm, nhẹ nhàng nghiêng người rút ra cổ kiếm ôm ở trước ngực. Tê lạp một tiếng, mũi kiếm ma sát hư không, vậy mà cắt ra đống lửa tung tóe. Sau đó hỏa tinh dẫn động biển lửa, tựa như là một đóa hỏa vân hùng hăng đụng về phía thần tử dạ tộc. Oanh một tiếng, trào của thần tử dạ tộc va chạm với kiếm của hung đạo, nhất thời dẫn tới không trung hỗn loạn tưng bừng, các loại quái âm tầng tầng lớp lớp, hư không loạn lưu che lấp biển hư không. Mà hai người thì thối lui ra hai bên. Hư không loạn lưu che lấp nửa bên hư không, hai người thì thối lui ra hai bên. Kẻ này lại có thực lực như vậy. Liếc thấy một màn này, đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải, áo cổ tiểu thần vương đều thấp giọng hô. Ngày thường bọn họ chỉ thấy hung đạo theo sau lưng thần tử dạ tộc như là một người hầu trung thực, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh thị hắn. Nhưng chẳng ai ngờ tới, đến thời điểm tranh đoạt thiên ma truyền thừa, hung đạo bình thường trầm mặc mà hèn yếu lại xoay người, lộ ra thực lực đáng sợ như vậy, chỉ dựa vào hắn có thể ung dung đón lấy một kích của thần tử dạ tộc mà không chết thì cũng đã cực kỳ kinh khủng. Trọng yếu nhất là hắn dám can đảm ra tay. Bởi vì sau khi hắn tiếp nhận một kích của thần tử dạ tộc, thân hình lại xông tới thủ cấp thiên ma. Nô tài, người khi nào thì có lá gan như vậy? Thần tử dạ tộc cũng có chút kinh ngạc, quát to một tiếng, giận không kiềm được. Thấy hung đạo cách đầu thiên ma càng lúc càng gần, hắn cũng không đo được giữ lại. Cả người gào thét một tiếng, hóa ra tất cả bàn tướng. Một cự quái cả người mọc đầy lông tơ như là cương châm, vắt ngang hư không, miệng rộng mở ra như là có vòi hút nước, bóng đêm lại bị hắn hút tới. Bây giờ truyền nhân tiểu tiên giới cũng ở trong hư không, thân hình đã không cầm được hắn, bị hắn rút về. Hắn biết chiêu này của thần tử dạ tộc lợi hại. Nếu nói một kích túc trước, tối thiểu nhất thần tử dạ tộc còn cho hắn chút hy vọng sống. Như vậy khi dùng một thức này, kia chính là thực giận, muốn cho hắn hồn phi phách tán. Nếu có lựa chọn, ta nguyện làm nô cho người khác sao? Hắn cắn chặt răng vọt ra, ẩn chứa biệt khuất và xấu hổ vô tận. Mà lúc này trong ánh mắt của hắn càng phun ra lửa giận vô tận. Theo tiếng giống to này, hai tay hắn đột nhiên chấn động, khí tức hùng hồn ở trên người bạo phát ra, giống như là hóa thành một đóa tiên vân. Các loại hào quang ngũ thải chói mắt sáng lên cả phiến hư không. Mà ở trong mảnh hào quang này càng có bảy đạo tiên khí hiện ra, giống như là giải lụa tung bay ở giữa không trung. Bảy đạo tiên khí, độ kiếp tầng 7. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được thấp giọng hô lên, đáy mắt tinh quang đại thịnh. Không hổ là người kế tục được 12 tiểu tiên giới ký thác kỳ vọng. Ở độ tuổi này, phần tu vi này thật có chút kinh thế hãi tục. Mà những người khác thì càng khiếp sợ, thậm chí không dám lên tiếng tranh chấp, bởi vì bọn họ biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ. Thần tử dạ tộc còn đỡ, hắn đã không che giấu lộ ra ý muốn đoạt lấy thiên ma truyền thừa. Nhưng hung đạo biểu hiện càng làm cho người ta hoảng sợ. Nếu không phải là thiên ma truyền thừa ở gần trước mắt, đoán chừng người này còn sẽ một mực khúm núm sau lưng thần tử dạ tộc, không chịu hiển lộ thực lực chân chính. Oanh một tiếng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, thần tử dạ tộc đã cùng với hung đạo giao thủ mấy chục chiêu. Hai người đều rất nổi giận. Thần tử dạ tộc hung bá vô song, ma khí lạnh lạnh, càn quét hư không. Hung đạo thì triển lộ tu vi độ kiếp tầng 7, pháp lực quần quật, kiếm khí tung hoành, ngạnh xanh đối kháng thần tử dạ tộc. Đã mấy chục chiêu lại không có dấu hiệu thất bại. Cả phiến hư không đều bị pháp lực của hai người bọn họ tràn ngập, người bên ngoài căn bản khó mà nhúng tay. Mẹ nó, câu thành ngữ kia nói thế nào nhỉ? Cá bồng cùng nhau trưng, lão Phương được lợi sao? Thời điểm người khác đều nắm chìm trong trận đấu pháp, con mắt của Phương Hành lại lóe sáng, phản ứng lại nhanh nhất, ánh mắt quét qua rất nhanh liền hiểu rõ. Thần tử dạ tộc và hung đạo tranh người chết ta sống, thực lực ngang nhau, lại chính là cơ hội của mình. Bất quá nếu lúc này xông tới, vậy khẳng định sẽ bị người đánh hội đồng. Đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải chỉ dám ở bên cạnh xem, chính là bởi vì nguyên nhân này. Thời điểm lão hổ và sư tử đoạt thịt ăn, xài lang ở lên đi kiếm tiện nghi, không phải là muốn chết sao? Bất quá Phương Hành tự nhiên cũng có biện pháp của mình. Các người đã đấu náo nhiệt như vậy, vậy ta sẽ cho các người thêm chút lửa. Trong lòng hung hăng nghĩ, hắn đến ra đả thần cung, ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước. Đáy mắt có vô số phù văn hiện lên, đảo qua hư không, tất cả cấm chế đều xem ở trong mắt. Sau đó hắn âm thầm cắn răng, siêu siêu mấy đạo thần quang bay ra ngoài. Chỉ thấy mấy đạo thần quang kia phá không, sau đó phân biệt đánh vào các vị trí. Sau đó mấy cấm chế uy lực mạnh nhất gần đó đồng thời bị kích hoạt. Từng vị thần ma, từng con quái mãng, từng mảnh ma khí đồng thời xuất hiện. Thần tử dạ tộc và hung đạo đang trong hư không đại chiến, hai người còn không kịp phản ứng đã bị những ma khí quần quận kia bao phủ lại, nhất thời giống giận liên tục, ra sức tự vệ. Cũng trong sát na đó, Phương Hành phi thân nhảy ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên ma thủ. Nếu là ta nhìn thấy trước, vậy đó là của ta. Ở trong địa cung, bản thân liền có các loại cấm chế, nhưng những cấm chế này lại không phải là hoàn toàn là cấm chế ngăn người bước vào. Từ trình độ nào đó có thể hiểu, thành địa cung này vốn đã lưu lại chờ người hữu duyên. Từ điểm cửa đồng mở ra nửa phiến là có thể xác định điểm này. Hơn nữa cấm chế trong địa cung nhiều là ẩn mà không phát. Nếu có người ôm định ý hoặc xúc động sát cơ trong địa cung, tất cả cấm chế đều sẽ mở ra, trù sát tất cả mọi người. Năm đó vị chân tiên kia xâm nhập nơi đây chính là chết bởi cấm chế. Nhưng nếu không kích hoạt chúng thì vẫn có thể bước vào. Phương Hành dọc theo con đường này cũng không dám kích hoạt các cấm chế lớn, hại bản thân đi theo bồi mạng nhỏ. Bởi vậy chỉ kích phát một số cấm chế nhỏ để đám người thần tử dạ tộc bận rộn mà thôi. Nhưng bây giờ việc quan hệ tới thiên ma truyền thừa trọng yếu trước mắt, hẳn là không khách khí, trực tiếp dùng đà thần cung bắn loạn, cưỡng ép phát động tất cả cấm chế ở xung quanh. Lần này náo nhiệt lớn rồi, hư không run rẩy, giống như cả trời đất quay cuồng, hủy thiên diệt địa. Dù thần tử dạ tộc thực lực nghịch thiên, truyền nhân tiểu tiên giới tu vi mạnh mẽ, thì cũng bị những cấm chế này oanh oanh không có chỗ để trốn. Ngay cả đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải, áo cổ tiểu thần vương cũng sợ hãi, ôm đầu chạy trốn, cực lực giữ mình. Bà Phương Hành thì thừa dịp nhảy vọt về phía thiên ma thủ. Ầm một tiếng, lực lượng cấm chế đầy trời biến ảo ra các loại ma thần, cũng sẽ không để ý người tới là ai. Ngay cả Phương Hành cũng bị lôi vào trong đó. Dù hắn đã ra sức dán biên giới bay lượn, cũng vẫn bị để mắt tới. Mấy thanh ma kiếm sắc bén đâm qua, thần thức của Phương Hành sớm đã kéo căng, bây giờ biết thời cơ dễ dàng trôi qua, không dám lưu thủ, thi triển tiêu dao thân pháp đến cực hạn, thân hình hóa thành gần trăm ảo ảnh, như thực như ảo, lướt gấp về phía trước. Bại hoại này lại muốn kiếm tiện nghi, đáng giận. Các thần đình tiểu thánh phản ứng đều không chậm. Phụ sơn tử phản ứng đầu tiên, phẫn nộ hết lớn. Thời điểm thần tử dạ tộc đoạt thiên ma truyền thừa, hắn không dám tranh đoạt. Truyền nhân tiểu tiên giới xuất thủ tranh đoạt, biểu hiện thực quá là mức đáng sợ. Hắn đồng dạng không dám trộn vào trong đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Hành muốn tranh đoạt thiên ma truyền thừa, lại không chịu đáp ứng. Lúc đầu nhìn Phương Hành đã không vừa mắt, huống chi bây giờ hắn là nhân tộc, lại muốn từ trong tay của thần tử dạ tộc đoạt ăn thịt sao? Coi như không có tư cách cướp truyền thừa, nhưng ngăn cản Phương Hành hắn tự nghĩ còn làm được. Trong tiếng hô, trực tiếp sải bước đến giữa không trung, vung vẩy búa lớn, hung hăng chạm phách về phía Phương Hành. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lực lượng kinh thiên bao phủ ngàn trượng, vết nứt không gian xuất hiện, thẳng tắp chém về phía sau lưng Phương Hành. Lực lượng giống như là thủy triều trùng kích hư không. Truyền thừa này không phải ngươi có thể lấy, lưu lại đi. Hoa Mật Nhi theo phụ sơn tử đồng thời xuất thủ, hư lạnh một tiếng, bạch y tung bay, sau đó từ từ trải ra, tựa như là trong nháy mắt hóa thành mây trắng che khuất bầu trời. Mà ở dưới bạch y lại vang lên thanh âm ong ong chói tai, lại có vô số ong bật lớn chừng quả đấm bay qua, từng con lóe lên ánh sáng lộng lẫy giống như là kim loại, nâng cao vĩ trầm phô thiên cái địa tấn công qua. Nhân tộc nên một thế làm nô, còn muốn tranh phong với chủ nhân. Ngay cả tuyệt sinh tiểu thánh quân Ly Hòa trầm mặc ít nói cũng âm u mở miệng. Ngày bình thường hắn cực kỳ trầm mặc, không thèm mở miệng nói chuyện với Phương Hành, nhưng đến lúc này lại bỗng nhiên lộ ra tâm chán ghét cùng cực với nhân tộc, thân hình nghiêng về phía trước, sau đó phun tới một ngụm hỏa diễm lam sắc. Không giống hỏa diễm bình thường, hắn phun ra hỏa diễm lại cực kỳ hàn lãnh, cơ hồ vừa ra khỏi miệng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống vô số lần. Sương hỏa mà mắt trần có thể thấy ngừng kết hư không, nhanh chóng kéo dài tới, lan tràn về phía Phương Hành. Cần thiết hay không? Vậy mà hạ sát thủ. Bọn họ xuất thủ làm Thương Lan Hải, tứ hoàng tử và áo cổ tiểu thần vương biến sắc, ánh mắt âm trầm. Ba người này ngăn cản Phương Hành đục nước béo cò, bọn họ tự nhiên lý giải, nhưng vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới thủ đoạn ba người này đều không có sai biệt, cực kỳ tàn bạo. Đây chính là không tiếc hạ sát thủ cũng phải ngăn cản Phương Hành, đâu còn có một chút ý tứ coi là người một nhà. Bọn họ dù sao cũng là sinh linh thiên nguyên đại lục, quy thuận thần đình mới được tiểu thánh vị, mà Phương Hành ở một mức độ nào đó thân phận là giống nhau, cho nên nhìn thấy sinh linh thần đình ra tay hung tàn như vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Có nên ra tay trợ giúp Phương Hành hay không? Chỉ bất quá bọn hắn vẫn có chút do dự. Lúc này ra tay không thể nghi ngờ là đối kháng thần tộc, có chút không bù được mất. Bất quá lúc này Phương Hành quát to một tiếng đại hóa giải hoang mang cho bọn hắn. Các người dám giết ta! Phương Hành đang vọt tới, một mặt phải đề phòng lực lượng cấm chế phía trước ngăn cản, một mặt thì phải đề phòng ba thần đình tiểu thánh ở đằng sau liên thủ tập sát. Có thể nói là đã tiến thoái lưỡng nan. Dù thực lực quán mạnh gấp đôi, sợ là cũng không thể thông dong giả hóa giải. Nhưng chẳng ai ngờ hắn lại hoàn toàn không muốn hóa giải, sau khi cuồng tiếu liền tiếp tục vọt về phía trước. Đối với ba cao thủ ở phía sau công kích, hoàn toàn không có để ý, giống như là không thèm nếm xỉa đến tính mạng. Ma đầu kia lại muốn cực mệnh sao? Phụ sơn tử, Hoa Mật Nhi, Ly Hỏa biến sắc, tâm tư lóe lên ý nghĩ này. Bản ý của bọn họ là không tiếc dùng sát chiêu tập kích quấy rối Phương Hành, làm cho hắn không thể không quay đầu lại tự cứu. Dù sao bọn họ cũng biết thực lực của Phương Hành không phải là kẻ yếu, bản lĩnh bảo vệ tính mạng vẫn phải có. Nhưng chẳng ai ngờ hắn lại hoàn toàn không để ý, Hơn nữa hắn nói cũng làm ba người nghĩ đến một vấn đề. Bây giờ còn cần ma đầu kia dẫn đường xâm nhập địa cung chiếm lấy thần vật mà thần chủ muốn. Chết ở nơi này ai chịu trách nhiệm? Nếu ma đầu kia chết trong tay mình, vậy chính là mình hủy nhiệm vụ của thần chủ. Vừa nghĩ tới đây thì trong lòng của bọn họ không khỏi kinh sợ, sát ý trong lòng giảm đi một nửa. Sư một tiếng, ly hỏa đang phun hàn diễm vội vàng thu lại, sương khí đầy trời ở trong nháy mắt tàn rã. Quái phòng cũng theo tâm tư của Hoa Mật Nhi khẽ động, đứng im ở giữa không trung. Duy chỉ có Phụ Sơn Tử không thu hồi được lực lượng, oán hận nghĩ: cũng không tin người không sợ chết. Chỉ bất quá thời điểm lực lượng quán sắp bổ về phía Phương Hành, áo cổ tiểu thần vương xuất thủ, ngân xí vỗ mạnh, không trung xuất hiện vô số ngân quang ầm ầm tập quấn, hóa giải lực lượng giữa không trung, lại va chạm với cấm chế ở xung quanh, xuất hiện một màn ma khí quần quận, triệt để cắt đứt liên hệ giữa bọn hắn và Phương Hành. Ở trong lúc nhất thời, ngay cả cái bóng của ma đầu kia cũng không nhận thấy. Phụ Sơn Tử giận tím mặt, hung hăng nhìn áo cổ tiểu thần vương: đừng có nhìn ta như vậy. Áo cổ tiểu thần vương không chút phật lòng từ tốn nói: lá gan của ngươi bao nhiêu lớn, lại dám cùng hắn cược mạng. Nếu như hắn chết trong tay ngươi, tự nhiên là bồi lớn. Nhưng ngươi làm hỏng nhiệm vụ của thần chủ, nghĩ đến ngưu ma tộc các ngươi cũng sẽ chôn theo hắn rồi. Phụ Sơn Tử oán hận trừng áo cổ tiểu thần vương một cái, nhưng mà không có mở miệng phản bác. Ngược lại là Phương Hành, dựa vào đảm lượng của mình cược thắng, bọn họ bỏ qua đám người Phụ Sơn Tử tập kích quấy rối, thuận lợi lao về phía trước. Mặc dù lực lượng cấm chế trước mắt hỗn loạn, nhưng mà hắn có âm dương thần ma giám và tiêu giao thần pháp, nhìn rõ đủ loại quỹ tích ma khí lưu động, hiểm hiểm tránh thoát. Mà lúc này thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới đã ổn định thân hình, dùng tu vi của bọn hắn rất nhanh liền thấy thân hình Phương Hành như là tiên, nhanh chóng lướt về phía ma thủ. Thì làm sao không rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra, cả hai phẫn nộ gào thét lao tới. Bàn về thực lực, bọn họ có khả năng cao hơn Phương Hành, nhưng ở trong khu vực hung hiểm như là thế, thần pháp của bọn hắn lại kém Phương Hành rất xa, càng truy càng chậm, căn bản không có cách nào thành công cản lại Phương Hành. Trong ánh mắt thống hận của thần tử dạ tộc và hung đạo, Phương Hành thành công xông tới bên cạnh ma thủ, sau đó giang hai cánh tay nhào tới mắt trái. Mắt trái vốn cực lớn, cách càng gần giống như là núi nhỏ. Tư thế của Phương Hành lại không quá lịch sự, đưa mắt nhìn đi, tựa như là một con cóc nhào tới dưa hấu, vừa ôm vừa cười ha ha, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Sao sẽ như thế? Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới đều lâm vào trong thất vọng, thần sắc bi vẫn. Mà ở phía trước, Phương Hành cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Cái loại tương phản mãnh liệt này, thẳng đến mấy hơi sau mới đột nhiên để bọn hắn ý thức được cái gì. Cùng lúc đó, thanh âm có chút bi vẫn của Phương Hành vang lên: có gì đặc biệt không? Truyền thừa này làm sao lấy? Phương Hành ôm có mắt dương dương đắc ý cười to một lúc, mới phát hiện một vấn đề lúng túng. Còn mẹ nó, làm sao mà lấy truyền thừa? Con mắt kia cực kỳ to lớn, giống như là ngọc chất, tàn ra thần quang thăm thẳm, thảm nạm ở trên ma thủ, có thể nói là to như một ngọn núi. Mặc dù nói ma nhãn mở ra liền tượng trưng cho thiên ma truyền thừa xuất thế, mỗi người đều liều mạng tước đoạt truyền thừa, nhưng sau đó thì sao? Phương Hành cướp được, còn ôm đứa con mắt này, mặc dù nhìn tư thế có chút bất nhã, giống như là một con cóc nằm trên quả dưa hấu, nhưng sau đó ôm mới phát hiện cầm đại cầm không được, muốn thi triển thần thông luyện hóa nó cũng không thể luyện hóa được. Cũng không có ánh sáng thần dị từ trên trời giáng xuống, là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Ngoại trừ tiếp tục ôm, dường như là không có phương pháp khác. Trong lúc nhất thời, Phương Hành vừa xấu hổ vừa ảo não, vội vã sử dụng các loại cách thức thăm dò, cầu nguyện truyền thừa phủ xuống, vẩy tinh huyết, đốt phù niệm chú, thậm chí là dùng âm dương thần ma giám xem xét, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Cầu nguyện, con mắt này không có bất kỳ phản ứng. Vẩy tinh huyết, trực tiếp tuột xuống, đốt phù niệm chú càng là một chút ác tác dụng cũng không có. Mà lấy âm dương thần ma giám giám định cũng xảy ra vấn đề. Từ khi vào địa cung, âm dương thần ma giám không có gì bất lợi, nhưng mà khi hắn tới gần con mắt này lại trở nên tĩnh mịch, vô luận thúc giục thế nào thì cũng không khởi động được. Trên đời chuyện lúng túng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Hắn không mở ra được truyền thừa kia. Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới phát hiện vấn đề này, ánh mắt bùng cháy. Nguyên bản truyền nhân tiểu tiên giới nhìn thấy Phương Hành vọt tới bên cạnh ma nhãn đã cảm thấy tuyệt vọng, khí thế không còn, ánh mắt nhìn về phía thần tử dạ tộc cũng biến thành có chút xấu hổ và sợ hãi. Chần chờ nửa ngày, cơ hồ muốn mở miệng xin lỗi, nhưng được vừa phát hiện Phương Hành căn bản không có bản sự luyện hóa ma nhãn, khí thế quán lại tăng lên đột ngột, thân hình như là mây lao về phía ma nhãn. Thần tử dạ tộc cũng hận nghiến răng nghiến lợi, oán hận triển khai hai cánh đưa tới. Còn mẹ nó, phí sức lớn như vậy cuối cùng đã thành công dã tràng sao? Phương Hành hận đến cắn răng, ở trên trán lộ ra gân xanh, mồ hôi chảy xuống. Ầm ầm, nơi xa hai đạo khí cường đại lao tới, càn quét phiến hư không. Hai người kia Phương Hành tự nghĩ không đối phó được, vô luận là thần tử dạ tộc hay là hung đạo ra dáng vẻ đáng thương, ở trên thực tế tu vi mạnh mẽ, thực lực kinh người, đều không phải là hạng người dễ đối phó. Huống chi hai người kia xông lại, chuyện thứ nhất chính là đối phó mình. Vấn đề này khiến cho hắn vừa sợ vừa giận, trong đáy lòng bay lên quyết tâm. Còn mẹ nó, ta không lấy được, các người cũng đừng có hòng cầm tới. Ý nghĩ này xẹt qua, khuôn mặt hắn trầm xuống, âm thầm đến đáng sợ. Hai tay nhấn một cái, cả người nhảy lên, xoay chuyển ở trên không trung, triệu hoán ra ma kiếm. Kiếm khí quần quận lạnh thấu xương, tất cả tu vi vận chuyển tới cực hạn. Phía sau hiện hóa ra một phiến ma vân, hung hăng đâm tới. Một kiếm ngập trời, hung hăng đâm tới ma nhãn. Ta đã không lấy được truyền thừa, vậy chọc mù nó, mọi người ai cũng không nghĩ lấy được. Không, người dám! Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới đang lướt tới, nhìn cảnh này đều bị hù đến thân thể cứng ngắc. Ma đầu kia từ đâu tới gàn chó, lại dám sự tình đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng bọn hắn đã không có khả năng chạy tới ngăn cản Phương Hành. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đầu to gan bằng trời kia tiêu sái quay người, rút ra một thanh ma kiếm. Ma khí lành lạnh, khóe miệng mang theo nụ cười hung ác, sau đó hung hăng đâm về phía ma nhãn. Đốt! Một tiếng vang giòn nổi lên, tim của tất cả mọi người đều nhảy đến cổ. Trơ mắt nhìn một kiếm kia đâm xuống, không khác gì đã trực tiếp đâm tới trái tim của bọn họ. Bất quá một màn khiến cho người ngoài ý xuất hiện, một kiếm kia của Phương Hành lực lượng sao mà đáng sợ, nhưng mà lại không có đâm rách con mắt, chỉ nghe một tiếng vang giòn, sau đó ma kiếm văng ra, một tia dấu vết cũng không để lại. Rắn chắc như vậy, ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, sau đó lại xách kiếm muốn chém thêm lần nữa. Bây giờ mình là độ kiếp tầng 3, một kiếm này đánh xuống, chạm huyền thiết như chạm đậu hũ, lại không gây thương tổn được một con mắt sao? Bất quá thời điểm kiếm thứ hai chém xuống, đột nhiên bị một loại thanh âm kỳ dị ở xung quanh hấp dẫn. Một kiếm kia quán đâm xuống cũng không phải là không có một chút hiệu quả, mặc dù chưa từng làm bị thương ma nhãn, nhưng mà lại giống như là kinh động đến nó. Có thanh âm kỳ dị nào đó từ sâu trong hư không ung dung truyền ra, lỗ tai rất khó nghe, nhưng cảm giác lúc đứt lúc nối, lúc đi nghe kỹ càng lại giống như là không tồn tại, nhưng lúc không đi nghe lại xông vào thức hải của mình. Ngay cả Phương Hành đã giơ kiếm lên cũng buông xuống, đối với loại oanh minh kia hắn không hiểu, cái cảm giác có chút khủng hoảng. Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới ngừng lại, bọn họ cũng cảm ứng được tiếng oanh minh kia, có chút mờ mịt đứng giữa không trung. Nhất là thần tử dạ tộc, hắn tự hồ rất mẫn cảm với cái loại oanh minh này, ở trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, dùng sức che kín lỗ tai, mãnh liệt lay đầu, lại có chút khó mà tự kiềm chế. Hừ một tiếng, Phương Hành bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại, vừa xem xét liền giật mình không nhỏ, mồ hôi lạnh chảy ra. Ma nhãn to lớn vẫn mở, thần quang trầm tĩnh, nhưng mà khác vừa rồi chính là lúc này ma nhãn như là xuất hiện một loại linh tính nào đó, còn người co lại, không chứa chút cảm tình, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Mẹ nó! Phương Hành theo bản năng thu hồi ma kiếm, bày ra cái bộ dáng bé ngoan, cùng cùng kính kính nhìn về phía ma nhãn hành lễ. Vừa rồi hắn có dũng khí đâm ma nhãn là bởi vì hắn cảm thấy ma nhãn chính là tử vật, nhưng bây giờ ma nhãn nhìn về phía hắn lại làm cho hắn cảm giác ma nhãn kia còn ẩn chứa một tia linh tính. Vậy thì tranh thủ thời gian ra vẻ đáng thương. Bất quá có vẻ như là vẻ đáng thương cũng vô ích. Ma nhãn co vào, ánh mắt giống như là cây châm nhìn về phía Phương Hành, như là thẳng vào trong đầu, thẳng vào thức giới, đâm vào thần hồn quán. Mà cái loại cảm giác này cũng làm cho cả người hắn trở nên thống khổ không thể chịu nổi. Thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, đầu đau muốn nứt, giống như là bị muốn xé mở. Tung hoành hoàn vũ, cầm kiếm vấn thiên đạo, chân đạp tam thập tam thiên. Thời điểm hắn đầu đau muốn nứt, lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Tiếng oanh minh loạn thất bát tào kia vậy mà vào lúc này trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí hắn từ trong tiếng nổ dần dần nghe được một chút thanh âm, một ít lời nói. Loại tiếng oanh minh kia vốn chính là dùng một loại phương pháp đặc thù nào đó tụng niệm ra, chỉ vừa rồi hắn nghe không hiểu mà thôi. Bây giờ ma nhãn nhìn hắn, mặc dù khiến cho thần hồn quán giống như là muốn nứt, nhưng cũng xúc động một loại huyền cơ nào đó nghe được nội dung này. Bất quá hắn nghe được cuối cùng chỉ là một câu chỉ ngữ, ở trong tiếng oanh minh ẩn chứa nội dung phức tạp, căn bản không có khả năng để hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn nghe hiểu được. càng nhiều tin tức thì cùng một loại tồn tại nào đó ở trong đầu quán dung hợp lại với nhau. Âm Dương Thần Ma Giám, dị bảo đầu tiên trên con đường tu hành của Phương Hành, và lúc này hình như tỉnh lại, cùng với Thiên Ma Nhãn tiến hành giao lưu kỳ dị nào đó, đồng thời sinh ra một số chuyển biến thần dị. Loại tiếng oanh minh kia đối với nó mà nói giống như một loại chú ngữ kỳ quái, tỉnh lại một tia linh tính, sau đó gào thét nhận lấy vô số tin tức đến từ thiên ma. Thiên đạo vô tình, đại đạo hữu tâm, trải qua cửu kiếp tẩy không hết tội lỗi, thần thông vạn trượng chém không đứt nhân gian, mắt phải hủy diệt, mắt trái sinh trưởng, thiên biến hóa, một ý niệm phong thần bảng, điểm tướng đài, tạo hóa vượt ngàn sinh tử. Đủ loại tin tức khác biệt tràn vào thức hải của Phương Hành, mặc dù bề bộn nhưng hắn vẫn được không ít hữu dụng. Có một ít sự tình quan hệ đến thiên ma truyền thừa, cũng có một ít chút giống như là tự thuật bí mật thượng cổ. Nhưng những tin tức này quá to lớn, dùng tu vi quán bây giờ căn bản là không thể tiếp thu được. Tựa như là hồ nước không nhận nổi đại dương. Nếu không có Âm Dương Thần Ma Giám, vào lúc này đoán chừng hắn sớm đã bị thần niệm khổng lồ của thiên ma làm nổ. Dù là lúc này cũng cơ hồ đạt đến cực hạn quán. Ầm một tiếng, qua một hồi lâu, tiếng oanh minh mới chậm rãi biến mất, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Mà lúc này Phương Hành ngồi xếp bằng ở trong hư không, chau mày giống như một pho tượng. Mắt trái thiên ma ở sát na cuối cùng bình tĩnh liếc nhìn Phương Hành một cái, sau đó chậm rãi khép kín. Cả ma thủ chậm rãi chìm xuống dưới, rất nhanh liền biến mất ở trong ma khí mênh mông, chìm vào cửu u, không có chút âm thanh, cũng không biết đi đâu. Hắn đạt được thiên ma truyền thừa sao? Theo tiếng oanh minh biến mất, thiên ma rơi vào cửu u. Các thần đình tiểu thánh trong sân rốt cục phản ứng lại, đầu tiên là sắc mặt kinh hoàng nhìn bốn phía, đợi cho bọn họ phát hiện thiên ma đã biến mất mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thấy Phương Hành ngồi xếp bằng trên hư không, ở trong mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ghen ghét khó bình, nhất là thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới, vừa đố kỵ vừa hận, ở trong đáy mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Cổ kiếm trong lòng bàn tay truyền nhân tiểu tiên giới đang nhẹ nhàng chiến mình. Thần tử dạ tộc cảm thấy sát khí truyền nhân tiểu tiên giới, lạnh lùng quay đầu nhìn hắn một cái. Song sinh điện hạ, tại hạ thực sự là... Trong lòng hung đạo giật mình, lần nữa khôi phục dáng vẻ khum núm như xưa, vái chào đến cùng, biểu lộ hoảng sợ. Ngươi rất tốt, ta cũng không biết nguyên lai ngươi còn có bản sự bậc này. Thần tử dạ tộc lạnh lùng nói một câu, sau đó cất bước đi về phía Phương Hành, thần sắc lạnh lùng. Bản lãnh của ngươi càng lớn. Mình sẽ phép ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Xin chào, hãy nhớ like và ủng hộ Phong nhé.